Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1076, đệ 1076 trang. Nàng ở do dự, nhưng loại này do dự xét đến cùng vẫn là bởi vì thực lực không đủ, lần đó về bổn nhân. Tăng lên thực lực là được, bất quá đế vương nói lên đại niết bàn. Tổng không phải là vô tình nhắc tới, thời đại này còn có cái nào bất tử hoàng vương tộc cụ bị đại. Niết bàn tư chất, không phải chính mình chính là hắn, kia hắn là muốn làm tà ma vẫn là Hoắc Linh Quân. Chủ, phòng tu luyện nội, Phù Xuyên nhìn từ bên ngoài nguồn năng lượng chỉ dẫn đường tiến vào ao. Nguồn năng lượng như thế dư thừa, dưỡng 10 cái đại tướng đều dư giả, mấy ngày nói ấn tốc độ chảy đều có vài tháng, Phù Xuyên trong lòng sớm có bàn tính, 3 cái kế hoạch định ra, 1. Ấn truyền thừa cùng hình lập phương pháp tu luyện tăng lên linh hồn, 2. Thất vương hắc võ sĩ, 3. Huyết mạch dung hợp, điều thứ nhất yêu cầu thời gian. Đệ nhị điều thứ bậc một cái hoàn thành liền thuận lý thành chương. Nhưng thật ra đệ tam điều rất khó, yêu cầu rất nhiều tài nguyên. Nhưng vừa lúc nàng hiện tại nhất không thiếu tài nguyên, đã có tiền lại có nguồn năng lượng, bởi vì phòng tu luyện là phong kín. Trừ phi là thần cấp, bằng không còn không có khả năng cách tu luyện không gian như vậy dày nặng vách tường chất lại đây. Còn có thể không bị Phù Xuyên cái này có được khăng khít ẩn vương người phát hiện. Cho nên Phù Xuyên cũng không sợ chính mình tu luyện nội dung bị đế vương nhìn thấy, nàng lấy ra hoàng vô ghét đá phiến cùng trước đây hình lập phương nội dung ký lục. Lại bắt đầu lấy ra 100 khối đế lăng thạch, bắt đầu bái, bên kia chân chính cuốn vương bắt đầu công tác. Đế vương ở thư viện cũng bắt đầu tìm thư xem, nhưng hắn mục đích, giống như không phải vì tìm ra đi manh mối, mà là ở tìm nào đó chú loại thư tịch từ đầu đến cuối. Tự cùng Phù Xuyên xoay người rời bỏ sau, hắn tiến vào thư viện, trên mặt hắn biểu tình liền bất tử trước đây đối mặt nàng như vậy. Giống như bị rút cạn nhân khí, chỉ còn lại có quân chủ lãnh khốc cùng quyền uy, còn có vừa mới dung trong bóng đêm tối tăm, hắn lật xem tốc độ thực mau, nhật tử từng ngày qua đi. Thư tích lũy càng ngày càng nhiều. 3 tháng sau, phòng tu luyện chất đầy các loại luyện kim vật. Nếu có mặt khác luyện kim sư tại đây, hẳn là sẽ phát hiện này đó luyện kim vật tác dụng thống nhất tập trung với huyết mạch nàng ở vì huyết mạch dung hợp làm chuẩn bị, này đó mấy trăm cái luyện kim vật phương trình thực mau bị nàng từng bước lắp ráp lên, cuối cùng biến thành 2 viên thật lớn huyết tích tào tiểu hoàng. Xuyên xuyên, đây là cái gì? Nhìn như là 2 viên thật lớn giọt nước, Phù Xuyên. Là khống chế huyết mạch thiết bị, ta năng lực không đủ, chỉ có thể tách ra luyện chế, sau đó lại lắp ráp thành công trong nháy mắt. Nguyên bản thật lớn thành căng chiếm toàn bộ phòng tu luyện 2 viên huyết tích tào bỗng nhiên. Thành công bàn bạc thành công, thả lẫn nhau tiếp dẫn, ở xoay tròn một vòng sau, theo Phù Xuyên thao tác mà bay mau thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành lớn bằng bàn tay song ngư bàn, nga. Không phải huyết tích, mà là 2 điều giao phối song ngư, tiểu hoàng. Gì, vì cái gì muốn giao phối? Giao phối là có thể thay đổi huyết mạch sao? Phù Xuyên, ân, nàng không quá tưởng giải thích, bên tai có điểm hồng, nhưng Si Mãng trợn trắng mắt nói, vô nghĩa, giao phối liền ý nghĩa gây giống liền ý nghĩa huyết mạch ra đời, ta hướng nàng là lợi dụng gen quy tắc đi, nhưng thật ra rất lợi hại linh cảm, hắn kỳ thật thường khen cái này đã từng địch nhân hiện giờ chủ nhân. Nhưng mỗi lần khen người đều mang theo vài phần kiêu ngạo ghét bỏ, chỉ có thể nói tôn trọng cá nhân. Tính cách Phù Xuyên thấy bị Si Mãng vạch trần, không khỏi tiểu hoàng tuổi còn nhỏ bị mang thiên. Vẫn là đồ tế Nguyễn Thanh Âm bình tĩnh giải thích nói. Từ phục xà phu thê bên kia được đến linh cảm, huyết mạch căn nguyên kỳ thật chính là đến từ chính gây giống. Lúc ấy ta liền suy nghĩ ta nếu muốn cho bất tử hoàng huyết mạch cùng hoài quang huyết mạch đột phá. Vốn có gông cùm xiềng xích, không chỉ có tại thân phận thượng có thể che giấu, cũng có thể làm huyết mạch ra đời càng cường hạn mức cao nhất. Làm chúng nó xuất phát từ nhưng khống dưới tình huống, giao phối kỳ thật là một loại chiêu số, đại. Hồng, À, cái này ta hiểu. Liền cùng loại ngươi phía trước đề cập phân thân tự mình sinh sôi nảy nở phương pháp. Chính mình hai loại huyết mạch ở trong cơ thể mình từ một cái huyết tích tử tào tự nhiên dựng dục. Dung hợp, ai nha, nếu không nói ngươi có học vấn. Quả nhiên không có bạch đọc một quyển sách, ngươi đủ rồi a. Phù Xuyên rất rõ ràng cùng Spartacus lần đó PK là xuất phát từ khảo thí mục đích. Nhưng khi đó cũng không nghĩ tới thật sự dùng tới a, nàng như thế nào biết hiện giờ nàng thật đúng là dùng tới loại này tư duy, bạch thương này đứng đắn hạc còn lời bình một câu. Tri thức mới là lực lượng, bọn họ thật chán ghét. Phù Xuyên trực tiếp đem bọn họ đều che chắn. Nhưng loại này huyết mạch dung hợp pháp còn cần một loại khác môi giới, phòng tu luyện chung. Đế Lăng Thạch mang đến khổng lồ hồn lực cùng ý thức truyền thừa làm Phù Xuyên mở rộng linh hồn cường độ, đế vương phải cho nàng nguyên tố bạo quân không phải không đạo lý, giống bất tử hoàng tộc cộng hoài. Quang vương mạch như vậy tặc nứt tổ hợp cùng với nàng trước mặt bất tử hệ thống nếu hơn nữa vô hạn. Đệ nhất danh sách hấp thụ nguyên tố bạo quân. Thật là tạc nứt sau lại dầu chiên một lần hiệu quả, xốp giòn, nếu không có khăng khít ẩn. Vương, nguyên tố bạo quân chính là vương thể trung tâm. Nhưng Phù Xuyên vẫn là cho rằng chính mình khăng khít ẩn vương càng cường. Không phải bởi vì nó là chân chính thứ năm đại nguyên thủy sinh mệnh. Cũng là độc nhất vô nhị. Nguyên tố tiểu bạo quân chỉ là nguyên tố bạo quân con nối dõi. Mà là bởi vì nguyên tố bạo quân thuộc về tăng lên nàng vốn có ưu thế. Mà khăng khít ẩn vương còn lại là không thể thay thế năng lực, nàng như cũ đem nàng định ở sủng võ. Vương thể trung tâm, làm sao bắt đầu hấp thu nguyên tố tiểu bạo quân. Hấp thu trong quá trình, nàng một bên lợi dụng phóng thích phía trước từ giếng cổ chung lấy ra ma huyết, chẳng lẽ nàng tưởng hoàn toàn phản chiến hướng tà ma bên kia. Phải biết rằng loại này ma huyết dùng càng nhiều, liền càng bị cảm nhiễm, nó là độc, nào có như vậy nhiều thứ tốt. Được đến phải trả giá, Phù Xuyên không có khả năng không rõ đạo lý này. Nhưng nàng vẫn là lấy ra ma huyết, chờ nguyên tố tiểu bạo quân muốn nhập thứ 7 vương vị trí thành. Tự hắc võ sĩ thời điểm, Phù Xuyên đem này đó ma huyết rót vào song ngư bàn trung tâm hạt châu bên trong. Sau đó một hơi trực tiếp đem hai loại huyết mạch máu rút cạn một bộ phận nhỏ dũng mãnh vào song ngư. Bên trong, lấy linh hồn của nàng cường độ có thể chế tạo bao lớn song ngư bàn. Liền ý nghĩa nàng có thể khống chế bao lớn huyết mạch lực lượng, đây là một cái nàng tự mình khống chế dựng dục bàn. Chỉ cần hai loại huyết mạch dung hợp thất bại, nàng liền có thể khống chế nó lực ảnh hưởng, làm chính mình không đến mức bị phản phệ ngỏm củ tỏi. Nếu trực tiếp ở trong cơ thể làm loại này thực nghiệm, một khi thất bại, người trực tiếp không có. Hết chương.